Vô thượng sát thần, chương 2244, nguy cơ. Góc truyện audio.com. Tác giả: Tà Tâm Vị Mẫn trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách chương tiết sai lầm. Ấn vào đây báo cáo. Cái gì? Vũ Văn Tiên kêu sợ hãi. Nơi này không phải chỉ có hắn lại có thể ngự không phi hành a, làm sao còn có những người khác thanh âm? Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm, Long Phi Vũ, Thi Hoàng Tử cùng Kiếm Tử bốn người đều ở mắt hắn ra phía dưới a, còn có ai có thể đánh lén hắn? Khi hắn quay đầu nhìn lại thời khắc, lại là nhìn thấy một đạo đáng sợ quyền cương hướng về hắn giận oanh mà tới. Vũ Văn Tiên kiếm trong tay chẳng biết lúc nào cũng đã ngăn khuất trước người. Bành một tiếng nổ vang, cái kia quyền cương đập ầm ầm tại kiếm thể phía trên. Vũ Văn Tiên cánh tay chấn động, cả người giống như đạn pháo một dạng hướng về mặt đất rơi xuống. Vũ Văn Tiên chỉ cảm giác ngực nổ tung, trong miệng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, thật giống như bị một khỏa tinh thần đập trúng một dạng. Hạ là quá trình bên trong, hắn trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi phía trên đạo kia thân ảnh, cả kinh kêu lên, không có khả năng, ngươi tại sao sẽ ở bên trên? Kỳ thật không chỉ Vũ Văn Tiên chấn kinh, Long Phi Vũ, Thi Hoàng Tử cùng Kiếm Tử cũng đồng dạng kinh hãi vô cùng. Cái kia không phải Tiêu Phàm a, làm sao đột nhiên chạy đến phía trên đi? Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, lại có một đạo thân ảnh từ mặt đất lướt lên, một kiếm hướng về Vũ Văn Tiên nổi giận chém đến. Lại một cái, Kiếm Tử kinh ngạc nhìn xem lướt lên đạo kia thân ảnh. Lại nhìn về phía không trung bóng người, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, Thi Hoàng Tử cùng Long Phi Vũ cũng đồng dạng như thế. Đây là cái gì thủ đoạn? Người làm sao có thể biến thành hai cái đây? Phải biết, trừ phi ở trên vô thần đảo lĩnh ngộ được thần thông bên ngoài. Vô thần đảo thế nhưng là cấm chỉ cái khác thần thông cùng thiên phù a, chân trời Tiêu Phàm. Tự nhiên là Tiêu Phàm linh hồn phân thân, hắn cũng đã nhiều lần nếm thử qua loại này năng lực. Mặc dù linh hồn phân thân tại vô thần đảo phát huy thực lực không bằng ngoại giới, nhưng hắn vẫn như cũ có thể thi triển ra loại này thiên phú năng lực. Về phần như thế nào thi triển, cái kia lại là cực kỳ đơn giản, linh hồn phân thân vốn liền là một sợi linh hồn mà thôi. Có thể tùy ý biến hình, tại Long Phi Vũ chuẩn bị thi triển không gian xuyên toa thời khắc, Tiêu Phàm linh hồn phân thân liền bám vào Long Phi Vũ trên thân kiếm. Theo lấy Long Phi Vũ một kiếm chém ra, Tiêu Phàm linh hồn phân thân liền cùng nhau vung ra, xuất hiện ở không trung Vũ Văn Tiên phía sau, vừa vặn đánh lén Vũ Văn Tiên. Không biết tại sao, Tiêu Phàm lại hấp thu đại lượng huyền hoàng chi khí sau. Không chỉ hắn nhục thân biến nặng, linh hồn cũng biến vô cùng trầm trọng. Đây cũng là hắn linh hồn phân thân ở không cách nào phát huy toàn lực tình huống dưới, có thể đem Vũ Văn Tiên đánh bay nguyên nhân một trong. Nhìn thấy Vũ Văn Tiên xuống tới, Tiêu Phàm bản tôn cũng đồng thời nhảy đi lên, Tu La kiếm chán phóng vô cùng đáng sợ phong mang, liền hư không đều bị phá vỡ một dạng. Vũ Văn Tiên khuôn mặt lạnh lùng, hắn mặc dù bị Tiêu Phàm linh hồn phân thân đánh lén, nhưng điểm ấy thương thế đối với hắn tới nói cũng không tính cái gì. Nhìn thấy Tiêu Phàm dĩ nhiên chủ động đánh tới, Vũ Văn Tiên hừ lạnh một tiếng, quanh thân hiện lên vô số điểm sáng, giống như ức vạn tinh thần lấp lóe một dạng. Hắn một kiếm giận vung mà xuống, kiếm mang mang theo một mảnh tinh quang phóng tới Tiêu Phàm. Cuồn cuộn hung uy từ phía chân trời đáp xuống, oanh, cuồng bạo mà hung mãnh kiếm khí dập dờn tứ phương, hiện lên hình chữ thập khuếch tán, đầy trời kiếm khí phát ra từng đợt tiếng hét lớn, giống như cuồng phong nộ minh. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm cùng Vũ Văn Tiên rằng có cùng một chỗ. Bất quá, theo lấy Tiêu Phàm hướng phía trên phóng đi quán tính giảm bớt, hắn thân thể nhanh chóng hướng về hậu phương rơi xuống, tự tìm cái chết đồ vật. Nhìn thấy Tiêu Phàm lực lượng đang yếu bớt, Vũ Văn Tiên trên mặt hiện lên một nụ cười, tựa như đã thấy Tiêu Phàm bị hắn một kiếm chém giết một màn. Cũng vừa lúc đó, Tiêu Phàm linh hồn phân thân cũng giết tới. Vũ Văn Tiên sắc mặt hơi đổi một chút, ra sức đẩy ra Tiêu Phàm một kiếm. Sau đó ở hư không lật ngã nhào một cái. Trường kiếm vừa lúc từ Tiêu Phàm linh hồn phân thân mi tâm xẹt qua. Phốc phốc một tiếng, Tiêu Phàm linh hồn phân thân bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một trận quang vụ biến mất. Vũ Văn Tiên kịp phản ứng thời khắc, lại là phát hiện Tiêu Phàm cũng đã biến mất ở phía dưới. Mà là xuất hiện ở chỗ nhập khẩu vị trí. Đồng dạng, Thi Hoàng tử cùng kiếm tử hai người cũng thả người nhảy lên. Xuất hiện ở nhập khẩu trên bệ đá. Kiếm tử càng là cười tủm tỉm nhìn xem Vũ Văn Tiên. Vũ Văn Tiên sắc mặt đại biến. Lại là nhìn thấy kiếm tử kiếm trong tay nộ khiếu một tiếng. Một đạo kiếm mang xẹt qua hư không. Xông thẳng cái kia tế đàn mà đi. Một màn này biết bao quen thuộc. Không phải là hắn Vũ Văn Tiên vừa mới cố ý hãm hại Tiêu Phàm bọn họ chiêu số sao? Chỉ là hiện tại hoàn toàn trái lại. Đây là Vũ Văn Tiên hoàn toàn không nghĩ đến. Hắn thực lực cố nhiên cường đại. Nhưng vẫn như cũ quá xem thường Tiêu Phàm bọn họ. Đều là thiên tài hạng người. Hơn nữa còn là bốn người hiệp lực. Lại làm sao có thể là hắn một người có thể địch? Hống, kiếm tử công kích tế đàn. Khiến cho những cái kia thần điêu thú lần nữa điên cuồng lên. Mặt đất thần điêu thú mặc dù cũng không cách nào phi hành. Không làm gì được Vũ Văn Tiên. Nhưng đừng quên, cái này hàng ngàn hàng vạn thần điêu thú bên trong. Có thể còn có rất nhiều phi cầm loại. Bọn chúng giang hai cánh ra. Sát khí bừng bừng nhào về phía Vũ Văn Tiên. Vũ Văn Tiên sát khí bừng bừng trừng Tiêu Phàm bọn họ một cái. Trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, lại không trước đó siêu phàm xuất trần bộ dáng. Trên mặt càng là lộ ra ngoan tuyệt, nhìn thấy Vũ Văn Tiên thần sắc, Tiêu Phàm bọn họ trong lòng hơi hơi trầm xuống. Luôn cảm giác làm sai cái gì, một loại mãnh liệt bất an bao phủ bọn họ trong lòng. Lại là nhìn thấy Vũ Văn Tiên đột nhiên quanh thân phát sáng. Trên người bắn ra vô số quang vũ. Giống như sao băng hướng về từ phía bát phương kích xạ mà đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường không trung đều bị quang vũ bao phủ. Từ Tiêu Phàm bọn họ vị trí nhìn lại, trước mắt một màn liền tựa như óng ánh khắp nơi tinh hải. Chưa kịp Tiêu Phàm bọn họ kịp thưởng thức mảnh này tinh hải. Lại là nhìn thấy Vũ Văn Tiên đột nhiên hóa thành một vệt sáng hướng về tế đàn trung ương phóng đi. Cái kia tốc độ, tuyệt đối không phải một cái thiên thần cảnh có thể triển lộ đi ra. Thậm chí ngay cả cổ thần cảnh đỉnh phong đều hơi có không bằng. Tiêu Phàm bọn họ dĩ nhiên bắt không đến Vũ Văn Tiên tung tích. Làm bọn họ lấy lại tinh thần thời khắc, lại là nhìn thấy cái kia tế đàn phía trên đột nhiên truyền đến một DQLAW tiếng bạo hưởng. Hắn đang công kích tế đàn, thì hoàng tử bưng bít lấy ngực. Không hiểu nhìn xem Vũ Văn Tiên, hắn hiện tại công kích tế đàn, đây không phải cố ý đem thần điêu thú hấp dẫn tới sao? Tế đàn nếu là hủy, thần điêu thú không có năng lượng treo chống, cũng liền không thể động a. Nhưng bọn họ không nghĩ đến là, những cái kia thần điêu thú cũng không có đi công kích Vũ Văn Tiên. Ngược lại yên tĩnh trở lại, đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, thần điêu thú bất động. Kiếm tử ánh mắt hơi hơi sáng lên, đi, hủy đi trên tế đàn cửa sổ miệng, chúng ta có lẽ liền có thể ra ngoài. Long Phi Vũ không chút do dự nhảy xuống quảng trường, hiện tại thế nhưng là một cái cơ hội tốt vô cùng. Thi hoàng tử cùng kiếm tử cũng giống như bắt được cơ hội. Vội vàng đi theo, tiến vào vô trần cung, bọn họ mặc dù cũng không có lấy được cái gọi là vô trần cung truyền thừa. Nhưng chỉ ít chiếm được không ít thần điêu thú, thu hoạch này cũng đã không ít rồi. Không đúng, cái kia năng lượng ba động mặc dù an tĩnh, nhưng lại giống là ở xúc thế. Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi lóe lên, hắn linh giác thập phần cường đại, cảm ứng sự tình có chút không thích hợp. Đáng tiếc hắn nghĩ ngăn cản Long Phi Vũ bọn họ cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể cứng rắn ra đầu đi theo xuống dưới. Hắn cũng đã không được gửi hy vọng lấy được cái khác cái gì truyền thừa. Có thể rời đi nơi này, chính là tốt nhất sự tình. bọn họ không phát hiện là, Vũ Văn Tiên nhìn bọn họ đến, khóe miệng đột nhiên lộ ra một vòng tà tà tiếu dung. Hắn thân thể đột nhiên lên như diều gặp gió, lấy trường kiếm mở đường, hướng về cửa sổ kia phóng đi. Ngay sau đó, quảng trường bên trên mới vô số quang vũ toàn bộ đều hướng về hắn hội tụ mà đi. Nói cho đúng là hướng về hắn mũi kiếm hội tụ mà đi. Khi hắn trường kiếm chạm đến quảng trường đỉnh lúc, hắn đột nhiên lăng không vạch một cái. Hư không lại bị hắn xé ra một đạo hắc sắc lỗ hồng. Giống như một đạo hắc sắc thiên mạc. Hắc sắc thiên mạc bên trong, lóe ra vô số quang điện. Xa xa nhìn lại, liền tựa như một mảnh khác vũ trụ đồng dạng. Vũ Văn Tiên quay đầu nhìn mấy người một cái. Sau đó nghĩa vô phản cố dấn thân vào cái kia màu đen màn sáng bên trong. Vũ Văn Tiên thân ảnh biến mất, chỉ có một đạo ngông cuồng tiếng cười vang lên. Đều cho ta mai táng ở nơi này a, thoại âm rơi xuống. Cái kia màu đen màn sáng lại là bắt đầu nhanh chóng khép kín. Cũng liền tại lúc này, quảng trường bên trên mới thần điêu thú, tựa như điên cuồng đồng dạng gào thét, vô số kinh khủng khí tức tập trung vào Tiêu Phàm bọn họ. Chân chính nguy cơ, muốn lại tới, cách trương.